Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3169. Thắng lợi trở về, cẩn thận một chút, chớ đem tổ long mẫu thụ giết chết. Đại hắc một trận nhe răng, bảo nhãn đã bị đạo lang lấy đi. Tổ long mẫu thụ là cắm rễ ở bảo nhãn trên, bằng không đạo lang không thể dễ dàng đem tổ long mẫu thụ lấy xuống. Đạo lăng đem tổ long mẫu thụ trực tiếp cấy ghép đến nội vũ trụ bên trong, cắm rễ ở hắn long mạch bên trong. Để đạo lăng trợn mắt ngoác mồm chính là đạo lăng nội vũ trụ nổ vang vang vọng, hắn vũ trụ chủng kém chút bốc cháy lên. Tổ long mẫu thụ vương xuống thần bí khí thế, để đạo lăng vũ trụ chủng cũng bắt đầu tăng cường. Ngàn tỷ lớp đạo ngân bắt đầu trở nên tráng kiện đứng dậy. Mặc dù nói loại này tăng cường trình độ có chút chậm chậm, nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu liền có thần hiệu như thế. Điều này làm cho đạo lăng kém chút hống lên. Đây thực sự là đào đi rồi một gốc vô giá tiên chân, tuyệt đối có thể mang hắn vũ trụ chủng tiềm năng thức tỉnh đến một cái cực cảnh trình độ. Ha ha ha, chúng ta đi. Đạo lăng cười to, toàn bộ mái tóc bay lượn. Thiên đế hành cung thức tỉnh vô tận đại sát trận lại nên làm như thế nào? Còn có thể đỡ được bọn họ nắm giữ ba đại đế binh không thành? Húng, hình thiên ở giống to, thể sắc của hắn vô hạn tăng vọt, hóa thành một tôn vũ trụ người khổng lồ, kém chút tạo ra thiên đế hành cung. Hắn gánh lang nha bổng vườn quanh ép sụp năm tháng cái thế khí thế, trực tiếp bị hình thiên vũ động đứng dậy, hướng về phía trước cuồng đập. Đùng, toàn bộ thiên đế hành cung cũng bắt đầu run rẩy, đếm không hết vách tường rạn nứt, một tầng tiếp một tầng đại sát trận bị đứt đoạn, hư không vô tận trận văn phá nát. Đây chính là đế binh đang thức tỉnh. Lang nha bổng càng là vô địch giả binh khí, tự nhiên mạnh mẽ tuyệt luân. Nó tràn ngập chí cường lực lượng, đem thiên đế hành cung kém chút đập thành một vùng phế tích. Đại sát trận trực tiếp bị nứt ra một cái lỗ thủng lớn, phun trào khỏi vô thượng đế uy. Đế binh trực tiếp liền thức tỉnh, chấn động toàn bộ cổ thiên đình. Trong này nhất thời đại loạn. Có lão già rít gào đứng dậy, là đạo chủ, hắn theo thiên đế hành cung đi ra, quyết không thể để bọn họ rời đi, quyết không thể. Hắn dĩ nhiên tiến vào thiên đế hành cung, nhanh thông báo thiên đế. Những này cổ thiên đình lão già kém chút khí nổ, vậy cũng là cổ thiên đình quan trọng nhất khu vực, một khi bên trong bảo vật có tổn, đến thời điểm thiên đế tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn họ. Còn có thiên hậu đạo thống bị khổng tước được, hiện tại mặc dù là bọn họ ở nổ, bọn họ cũng không công phá được nữ đế hành cung. Khổng tước liền đứng ở hành cung bên trong, đỉnh đầu lơ lửng bất tử thần hoàng trung, lúc nào cũng có thể tính đi ra ngoài. Giết a, quyết không thể để cho chạy đạo chủ. Cho ta đánh ra cổ thiên đình gốc gác, cổ thiên đình các đại khu vực, đều có kinh thế cường giả tọa chấn. Những người này nổ ra, kích hoạt rồi đếm không hết cổ trận, thậm chí có chí cường khí tức ở vận chuyển. Đây là chí cường sát trận khí tức ở bạo phát, hướng về đạo lăng đám người chuyến này nổ ép mà đến. Ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Vũ động thiên phong, trong con mắt hắn chảy xuôi cực đạo thiên lực. Đây là một tấm đạo đồ ngang qua mà ra, như một tôn chư thiên vạn đạo đồ, dần hiện ra ngàn tỷ lớp thô to đạo ngân, mỗi một cái đều có thể so với dãy núi. Đây là cỡ nào nghịch thiên thể hiện, đạo lăng nội vũ trụ gốc gác cường thịnh một đoạn dài. Trong cơ thể hắn thần lực quá dồi dào, đem cực đạo đồ thức tỉnh đến một cái trình độ kinh khủng, muốn ép sụp vạn cổ, trải rộng cổ thiên đình các đại khu vực chí cường sát trận. đều bị cực đạo đồ đánh ong ong đứng dậy. Hiện tại cổ thiên đình nhân mã rất nhiều theo thiên đế đi tới thiên không thành. Cổ thiên đình cố nhiên gốc gác cường thịnh, nhưng là lưu lại người căn bản không nhiều. Cái kia có một cái tàng kinh các, hình thiên dục giả dục dịch, mới vừa vung lên lang nha bổng đập sập một đám lớn cổ trận. Hắn nhắm vào một cái vàng son lộng lệ tàng kinh các, rất muốn giết tới gõ nát tàng kinh các đại môn, đánh cắp cổ thiên đình vô tận kinh thư. Đừng chậm trễ thời gian, đại hắc lôi kéo cổ họng rít gào, thiên đế chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta đều lấy đi nhiều như vậy bảo bối, không để ý tới những này. Đại hắc hiếm thấy bình tĩnh ở, hắn không có xông lên. Chủ yếu là hắn biết được một ít cổ thiên đình ẩn núp gốc gác. Nhưng là những này gốc gác, chỉ có thiên đế trở về mới có thể mở ra. Cực đạo đổ cùng lang nha bổng, vương xuống ngàn tỷ lớp tiên quang. Đây là hai đại đế binh liên thủ giết tới. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Liền là này cổ thiên đình sát trận ở khủng bố, cũng không ngăn được hai đại đế binh. Một đường giết ra ngoài, lưu lại khắp nơi bừa bộn. Ba đại đế binh, chúng ta căn bản không thể có thể đỡ được ba đại đế binh. Chuẩn đế ra tay mới có hy vọng. Nhưng là lương vượng đi theo thiên đế thiên không thành. A, ta hận a, đạo chủ này tiểu nhân dĩ nhiên lẫn vào cổ thiên đình, trộm lấy thiên đế tàng bảo. Thiên lý khó chứa a. Những người này đều sắp tức giận nổ. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Truyền đi cổ thiên đình sẽ bị trở thành một cái trò cười. Bất tử thần Hoàng Trung, cực đạo đồ, lang nha bổng, ba đại đế binh chấn thủ. Đây là kinh khủng cỡ nào tư thái. Quả thực là cổ đế ở thức tỉnh, làm cho cả cổ thiên đình đều ở rì rào rung động. Có một loại nổ tung xu thế, ai có thể đỡ được đạo lăng bước chân của bọn họ. Cổ thiên đình các đại địa vực đều đang run rẩy. Nếu không có chí cường đại sát trận bao phủ cổ thiên đình, e sợ cổ thiên đình sẽ ở ba đại đế binh uy thế bên dưới bắt đầu giải thể. Không tốt, thiên không thành nơi này hội tụ vô tận tu sĩ, đều đang chuẩn bị quan sát đạo chủ cùng thiên đế một trận chiến. Nhưng là chờ đợi đầy đủ ba ngày, cũng không gặp đạo lăng cái bóng. Một ít lão cường giả cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, dồn dập phái ra thủ hạ đi tới vũ trụ sơn, điều tra cái rõ ràng. Bất quá vào lúc này, cổ thiên đình một nhóm đông người cuồng giết tới. Tình cảnh này để thiên đế sắc mặt âm trầm lại. Hắn có một loại dự cảm, ra đại sự. Ở bốn phía muôn người chú ý dưới ánh mắt, đến những nhân mã này chạy tới, dầm liền quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Nói, thiên đế thần uy ngập trời, thời khắc này càng tuyệt thế. Trong cơ thể ngũ sắc tiên huyết sôi trào, lan truyền ra kinh sợ cửu thiên thập địa tụng kinh âm, để người xung quanh nghẹt thở. Muốn giải thể, một cái binh đem đánh bạo hướng đi thiên đế, đưa lỗ tai nói rồi mấy câu nói, để bốn phía bầu không khí triệt để yên tĩnh lại. Vô tận tu sĩ ở nghẹt thở, trái tim đều muốn nổ tung. Bọn họ cảm giác được một đầu đủ để đốt cháy thế giới lửa giận. A, mấy cái này binh đem trực tiếp nổ tung, không ngăn được thiên đế khí thế. Đây là một loại lửa giận, một loại đế vương cơn giận, để vòm trời đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Thiên đế rời đi, tốc độ của hắn quá khủng bố. Đây là lương vượng chuẩn đế ở nắm giữ vũ trụ đại đạo, lấy chuẩn đế đạo quả, mở ra một cái hư không đại vực sâu, trợ giúp thiên đế trở về cổ thiên đình. Chuẩn đế tốc độ là cỡ nào kinh thế hãi tục, bốn phía đại nhân vật đều cảm giác được đại sự. Có mấy vị ngộ gia thời không đại đạo cường giả ngóng nhìn hư không đại vực sâu gợn sóng, dồn dập hướng về thiên đế rời đi khu vực cuồng sung. Này có chút hí khúc tính biến cố. Có chút người cảm giác khẳng định cùng đạo chủ có quan hệ. Xem ra thành công. Hư thiên nhi trầm mặc. Đạo lăng ở đi thời điểm. Thông báo hư gia. Muốn cho hư gia ở ngàn cân treo sợi tóc giúp hắn một tay. Vậy cũng cần hư không thiên bi sức mạnh. Hư gia lão tổ lúc đó đều sợ hãi đến không nhẹ. Rốt cuộc đạo lăng lá gan quá to lớn. Bất quá đạo lăng lấy tổ long mẫu thụ đồng ý. Để hư không có thể tuyển ra 10 người vẫn ở tổ long mẫu thụ bên cạnh tu luyện. Hư gia lão tổ lúc này mới gật đầu đáp ứng. Vạn đế trận kỳ hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên đế trở về cổ thiên đình. Thấy cảnh này thời điểm, hắn thở vào nhẹ nhõm. Vạn đế trận kỳ chính là trấn thủ cổ thiên đình siêu cường gốc gác. Hắn phỏng chừng cái kia mấy cái binh chính là dọa sợ. Nói một chút nghiêm trọng, chỉ có điều đem thiên đế tiến vào cổ thiên đình, liền triệt để mộng bức. Hết chương.